Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 16, cưng chiều hiếm có, góc truyện audio.com. Cách chương.